Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 17, cây gậy bên trên đồ vật. Sửa, viên kia, Tiền Thương nhất tay phải chỉ vào hắn nhìn thấy đầu lâu. Ninh Tĩnh cùng Tiêu Thiên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Cũng nhìn thấy viên kia nữ nhân đầu lâu. Lúc này, tên này nữ nhân đầu lâu cũng chính nhìn xem bọn hắn. Sau đó, bình thản trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này chẳng những không có nhường Tiền Thương nhất có yên tâm ý tưởng. Ngược lại cảm giác càng nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta nên làm cái gì? Ninh Tĩnh thanh âm có chút run rẩy. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải tiến lên. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí Đa Tinh ngón giữa tay phải đẩy hạ kính mắt, đi thẳng về phía trước. Hắn vừa đi mấy bước, hai bên đường đầu người bỗng nhiên cùng nhau mở mắt ra. Giống như là phát động cơ quan đồng dạng. Con đường bên trái đầu người chúng, có một cái đầu người là một người trung niên nam tử. Xấu xí, thần sắc hèn mọn, hắn thấy được bốn người về sau. Cười quái dị nói ra, hắc hắc hắc hắc, lại tới bốn cái. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai. Vì cái gì bọn hắn còn có thể nói chuyện? Tiền Thương nhất nhìn xem tên kia nam tử trung niên đầu người. Vậy ngươi phải hỏi bọn hắn. Chí Đa Tinh cũng không có dừng bước lại. Bốn người tiếp tục đi tới. Ninh Tĩnh theo sát Tiêu Thiên. Dù sao, ba tên nam diễn viên chúng, nhường người nhất có cảm giác an toàn thuộc về Tiêu Thiên. Một màn này bị bên phải một cái tai to mặt lớn đầu người thấy được. Đầu người này, ha ha ha, nở nụ cười. Tiếp theo nói với Ninh Tĩnh. Ôi nha, nhiều thủy linh tiểu cô nương. Đừng sợ, nhường thúc thúc liếm liếm ngươi. Bao ngươi hài lòng, nói. Này một người đầu cố gắng đem đầu lưỡi duỗi dài. Ninh Tĩnh nhìn thấy về sau, nhịn không được nôn khan. Vẫn tốt chứ, đừng để ý tới bọn hắn. Tiền Thương nhất an ủi một câu. Huy, Thương nhất, nghĩ đến một cước a. Chí Đa Tinh dừng bước lại. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất chân phải điểm mấy lần mặt đất. Những vật này đoán chừng chỉ có thể dùng miệng. Cho bọn hắn mấy lần liền trung thực. Chí Đa Tinh chỉ vừa rồi đùa giỡn Ninh Tĩnh đầu người. Tiền Thương nhất gật đầu. Tiếp theo cùng Chí Đa Tinh cùng nhau đi đến tai to mặt lớn đầu người phía trước. Hai người tách ra đứng thẳng. Tiền Thương nhất đứng tại bên trái. Chí Đa Tinh đứng tại bên phải. Ta đếm tới ba. Chí Đa Tinh nói. Tại chỗ khiêu mấy lần. Một. Hai người bắt đầu hoạt động bàn chân. Lúc này, tai to mặt lớn đầu người đã biết mình tình cảnh. Hắn kêu thảm thiết liên tục. Hô. Đừng a, bỏ qua ta. Bỏ qua ta. Hai. Chí Đa Tinh không để ý đến. Ba. Làm ba, đọc lên thời điểm, Tiền Thương nhất chân trái nâng lên, một cước đá vào đầu người bên mặt trên, mà Chí Đa Tinh lại đạp một bên khác. Một cước này, Tiền Thương nhất dùng toàn lực, đầu người bị đá trúng về sau, bắt đầu kêu rên, người còn lại đầu bắt đầu chế giễu, tiếng cười từng trận, không dứt bên tai, tai to mặt lớn đầu người bị đau, đầu người tại gậy gỗ bên trên xoay tròn. Máu tươi từ chỗ cổ chỉnh tề càng chảy xuống, đem gậy gỗ lại nhuộm đỏ một ít. Tiền Thương nhất cùng Chí Đa Tinh đi trở về con đường trung gian. Lúc này, mới vừa rồi bị đá to bằng đầu người hô. Các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta. Các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười xen lẫn điên cuồng, đầu người tiếng cười truyền đến nơi xa. Càng xa xôi còn chưa mở mắt đầu người từng đợt mở hai mắt ra. Trong chớp nhoáng này, bốn người bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như là đang nhìn con mồi, lại giống là đang nhìn đồng loại. Chúng ta còn là tiếp tục đi thôi. Tiêu Thiên nuốt ngụm nước bọt. Đúng là, đi thôi các vị, chúng ta đi tìm Nguyệt Thần Tế Đàn. Đoán chừng chỉ có tìm tới Tế Đàn, chúng ta nguyền rủa mới có thể giải khai. Chí Đa Tinh gật gật đầu. Giữa lúc bốn người dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, viên kia đặc thù đầu người mở miệng nói ra, nếu như các ngươi thật thông minh, hiện tại nên rời đi Hà Phương Đảo. Viên này đầu người cùng nàng đồng loại có khác nhau, trong đó khác nhau lớn nhất địa phương là ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của nàng không có cuồng nhiệt cùng điên, ngược lại có một loại thương hại. Nàng có được lý trí. Tiền Thương Nhất đi đến nữ tử đầu người trước, nhẹ giọng nói ra, chúng ta bây giờ đã trúng nguyền rủa, dù cho rời đi cũng giống vậy sẽ chết. Tìm tới Nguyệt Thần Tế Đàn là chúng ta đường ra duy nhất. Đã đối phương có được lý trí, Tiền Thương Nhất dự định hỏi ra chút gì. Trước mắt loại tình huống này, bất kỳ cái gì manh mối đều có thể có trợ giúp. Nữ tử đầu người nhìn xem Tiền Thương Nhất cái bóng, đáp, các ngươi chúng chính là ánh trăng nguyền rủa, mà muốn giải trừ ánh trăng nguyền rủa, nhất định phải biết ánh trăng nguyền rủa lai lịch. Chỉ có hướng Nguyệt Thần từng ước nguyện vọng người mới sẽ trúng ánh trăng nguyền rủa. Còn nhớ rõ nguyện vọng của các ngươi sao? Nguyện vọng, Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ khởi Yến Nhược Huyên đã nói. Theo đầu người thuyết pháp đến xem, bọn hắn đã tìm tới qua Nguyệt Thần Tế Đàn, đồng thời từng hứa nguyện. Nhưng mà, bọn hắn sắm vai nhân vật vẫn như cũ ở tại Hà Phương Đảo. Thực tế phát sinh tình huống cùng dự đoán tình huống có rất lớn khác biệt. Ngươi đang nói cái gì? Nếu như chúng ta từng hứa nguyện, vì cái gì sẽ còn ở đây? Ninh Tĩnh mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Nữ tử đầu người mặt mỉm cười, tuyệt không sức sống. Nàng giải thích nói, Nguyệt Thần lắng nghe nguyện vọng tuyệt không trong miệng các ngươi nói tới nguyện vọng. Nó hội lắng nghe trong lòng các ngươi chân thực nguyện vọng. Nó thực hiện cũng là trong lòng các ngươi chân thực nguyện vọng. Ta không biết các ngươi cho phép nguyện vọng gì, nhưng là có một chút có thể xác định. Nguyệt Thần đã thực hiện nguyện vọng của các ngươi, cho nên các ngươi mới có ánh trăng nguyền rủa. Chí Đa Tinh sau khi nghe được, tiến lên một bước, hỏi, như vậy, Nguyệt Thần Tế Đàn ở đâu? Ngươi biết không? Hắn vừa hỏi xong vấn đề này, chung quanh truyền đến tiếng ồn ào. Đừng nói cho bọn hắn. Đúng, để bọn hắn giống như chúng ta. Để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Chúng ta bây giờ dáng vẻ chính là các ngươi tương lai dáng vẻ. Đến a, dạng này rất tốt không phải sao? Người chung quanh đầu mỗi người một câu. Hoặc là tại thuyết phục bốn người từ bỏ. Hoặc là uy hiếp nữ tử đầu người. Nữ tử đầu người lựa chọn trầm mặc không nói. Không có trả lời Chí Đa Tinh vấn đề, đồng thời cũng đem ánh mắt rời, không cùng Chí Đa Tinh ánh mắt giao hội. Chẳng lẽ, ngươi là muốn thứ gì sao? Tiền Thương Nhất nếm thử tính chất hỏi thăm. Nữ tử đầu người nghe được câu này về sau, trừng mắt nhìn, đem ánh mắt thả trên người Tiền Thương Nhất, nói ra, không sai, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm một thân thể đến. Dạng gì thân thể đều có thể. Chờ các ngươi tìm được về sau, lại tới tìm ta, một thân thể. Tiền Thương Nhất mặt lộ nghi hoặc, yêu cầu này quá không bình thường. Ngươi muốn thân thể làm cái gì? Ninh Tĩnh nhẹ giọng hỏi, không có quan hệ gì với các ngươi. Đây là giao dịch, cho ta thân thể, ta nói cho các ngươi biết ánh trăng tế đàn ở nơi đó. Nữ tử đầu người ngữ khí kiên định, bốn người hai mặt nhìn nhau, nói chuyện đến nơi đây kết thúc. Vô luận bốn người lại nói cái gì, nữ tử đầu người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Về phần người còn lại đầu, phần lớn đều đã điên. Dù cho có số ít không điên, cũng đều hy vọng bốn người kết cục giống như bọn họ. Ta xem chúng ta còn là tiếp tục đi tương đối tốt. Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn ra xa phía trước. Con đường phía trước càng ngày càng đen. Hắn căn bản thấy không rõ phía trước có cái gì. Nhưng mà hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Nói cũng đúng. Đi thôi. Chí Đa Tinh dẫn đầu đi ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.